Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, cờ hồn giả tân. Từ đầu đến cuối, cự hình bàn cờ cũng không một tia dị trạng, liền phảng phất, Tiểu Bạch căn bản không tồn tại. Một lát sau, bá Tiểu Bạch thân rắn lại trở về hình dáng ban đầu. Dài hơn một thước, ngón cái kích cỡ tương đương, cùng lúc trước kém mấy vạn lần. Tiểu Bạch toàn thân tản ra màu trắng huỳnh quang. Nhìn kỹ, trên người nó mấy cái kia huyền ảo hắc vòng hắc thâm thúy. Nó híp mắt, phảng phất uống rượu say đồng dạng. Cái đầu nhỏ từng chút, từ nó cố gắng trèo lên một cái khác màu đen quân cờ. Tại trơn bóng hắc kỳ mặt ngoài liếm a liếm, tựa hồ tại liếm tuyệt thế mỹ vị. Nếu như, lúc này Tiêu Mặc là thanh tỉnh liền sẽ phát hiện. Tiểu Bạch trèo lên viên kia quân cờ. Rõ ràng là hắc tướng. Nó hiển nhiên cực kỳ do dự. Vội vã cuống cuồng nhìn qua Tiêu Mặc một chút. Một lát sau, lại từ hắc tướng bên trên nhảy xuống. Chui vào Tiêu Mặc ống tay áo. Cái này một giấc Tiêu Mặc ngủ rất say. Mà Yến Tử cũng cực kỳ hiếm thấy không tiếp tục mệnh lệnh nàng Đường Quốc nhị tướng đến quấy rối. Tiêu Mặc, hắn trọn vẹn ngủ 7 ngày. Thực sự quá mệt mỏi. Thôi diễn cờ tướng tàn cuộc không thua gì cùng địch người đại chiến. Chỉ bất quá, một cái là linh lực, nhục thân tiêu hao, mà thôi diễn tàn cuộc lại là phương diện tinh thần tiêu hao. Sau 7 ngày, Tiêu Mặc duỗi lưng một cái, mơ màng tỉnh lại, thế mà ngủ 7 ngày. Tiêu Mặc nhìn lướt qua đồng hồ cát, liền suy đoán ra thời gian. Ân công, ngài mệt nhọc. Người ta đấm bóp cho ngươi xoa bóp đi. Yến Tử doanh doanh đi tới. Nàng quần áo có càng ngày càng thanh lương xu thế. Phủ thêm một tầng mỏng như cánh ve đỏ xa cùng không có mặc không có gì khác nhau. Theo nàng chậm rãi đi tới. Kia hai tên Đường Quốc mãnh sĩ cũng là nhún nhảy một cái. Khí thế hung hung. Tiêu Mặc có chút bất đắc dĩ. Nếu như có thể phòng bế ngũ thức liền tốt. Nhưng cho dù là nhắm mắt lại. Trong đầu cũng không bị khống chế xuất hiện hai tên Đường Quốc mãnh sĩ trên Everest công kích tình. Cảnh, có thể hay không không náo loạn. Ta liền kỳ quái, ta Tiêu Mặc đến cùng điểm nào tốt. Có thể đáng ngươi như vậy vưu vật lấy thân báo đáp. Tiêu Mặc xoa xoa huyệt thái dương. Đứng dậy, Yến Tử trong mắt nhu tình như nước. Bởi vì, ngươi là người tốt, ta là người tốt. Tiêu Mặc sững sờ. Lần đầu tiên nghe được có người như thế đánh giá chính mình. Một cái thế ngoại thiên sát thủ. Hai tay dính đầy huyết tinh. Chết trên tay Tiêu Mặc người. Không có một vạn cũng qua 8000. Lại là người tốt. Tiêu Mặc yên lặng bật cười. Cái này logic. Đơn giản. Khanh khách. Yến Tử che miệng cười một tiếng. Ánh mắt tập trung tại cự hình trên bàn cờ. Cũng bởi vì ngươi chấp nhất. Ta chưa từng thấy có người có thể không ngủ không nghỉ một người thôi diễn thất tinh tụ hội tan. Cuộc A, Yến Tử bỗng nhiên dừng lại. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm bàn cờ nơi nào đó. Không nhúc nhích, thế nào? Tiêu Mặc thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. Cũng là trong nháy mắt ngốc trệ. Một cái hắc tốt không có. Mà lại là ở cửu cung thẳng bức đỏ đẹp trai hắc tốt. Làm sao có thể? Tiêu Mặc hãi nhiên biến sắc. Lập tức cuồng hỉ, một cái ở cửu cung bức đỏ đẹp trai hắc tốt tầm quan trọng kia không thể nghi ngờ. Bây giờ phe đen bốn tốt thiếu một cái trọng yếu nhất binh sĩ. Không khác chưa ra chiêu trước chạm đối thủ một đầu cánh tay. Trọng yếu nhất chính là, Tiêu Mặc nhớ kỹ rất rõ ràng. Phe đen, chính là cờ hồn một phương. Mà bây giờ phe đen ít đi một tử. Cái này tình thế liền hoàn toàn khác biệt. Sao sẽ như thế? Yến Tử cũng là chấn kinh, nàng ngốc ở chỗ này hơn 10 năm, chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy sự tình. Hơn 10 năm bên trong, ngẫu nhiên cũng đã gặp gan lớn vô tri, hay là chịu không được tịch mịch tự tìm đường chết người tiến lên nghĩ xê dịch quân cờ. Nhưng đều không ngoại lệ đều là bị bạch hư không mênh mông bên trong đột ngột hạ xuống một tia chớp. Bổ chúng bỏ mình, trời cũng giúp ta a. Tiêu Mặc cười ha ha. Lúc đầu trong lòng vẫn là cực kỳ thấp thỏm. Bây giờ, ít đi một cái hắc tốt. Kia tỷ số thắng coi như cao hơn. Bá Tiểu Bạch bị Tiêu Mặc tiếng cười làm tỉnh lại. như tên trộm hướng nguyên lai hắc tốt chỗ phương hướng nhìn một cái. Lại ngoẹo đầu nhìn Tiêu Mặc, mà co về sau tiến Tiêu Mặc ống tay áo. Đại muội tử, chúng ta ra ngoài có hy vọng rồi. Tiêu Mặc tâm tình thật tốt, mỉm cười mà nhìn xem Yến Tử. Yến Tử hiếm thấy không tiếp tục đùa giỡn Tiêu Mặc, nàng trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia phức tạp. Hơn 11 năm, nàng đã thành thói quen nơi này. Vẫn là đến lại thôi diễn một phen. Bây giờ phe đen ít đi một binh sĩ, cách đi tất nhiên khác biệt. Tiêu Mặc trầm ngâm một lát, lần nữa ngồi xuống, bá nguyên thạch bàn cờ xuất hiện tại trước mặt. Tiêu Mặc tiếp tục thôi diễn. Thời gian trôi qua, một tháng sau, Tiêu Mặc thần thái sáng láng nhìn qua trước mặt tàn cuộc. Trải qua một tháng lại lần nữa thôi diễn, Tiêu Mặc lòng tin tràn đầy. Người quyết ý muốn phá giải này thất tinh tụ hội tàn cuộc rồi. Cái này cờ hồn tài đánh cờ là thế chỗ hy hữu gặp. Người nhưng muốn coi chừng. Yến Tử ánh mắt phức tạp nhìn qua Tiêu Mặc. Người gặp qua cờ hồn. Tiêu Mặc kinh ngạc nói. Yến Tử lắc đầu. Đó cũng không phải. Ta không có ngồi lên đỏ cờ ghế đá. Gặp không đánh cờ hồn. Bất quá. Ta thấy người không có một cái có thể tại cờ hồn thủ hạ kiên trì nửa canh giờ. Tiêu Mặc từ chối, cho ý kiến, thiếu một cái tiến cửu cung hắc binh sĩ. Thất tinh tụ nghĩa đã không phải lúc đầu thất tinh tụ hội. Kia hắc binh sĩ quan trọng cỡ nào? Chẳng lẽ lại cờ hồn còn có thể lật trời rồi? Bá Tiêu Mặc vừa cất bước, trực tiếp ngồi lên phe đỏ ghế đá. Ngay tại Tiêu Mặc ngồi lên ghế đá đồng thời ầm ầm lộ thiên trong động quật đột nhiên truyền đến một trận nổ vang, mặt đất tại có chút rung động. Đỉnh đầu trắng xóa khí lãng cuồn cuộn, lộ thiên trong động quật trong nháy mắt thổi lên gió lớn. Giây lát, đối diện phe đen ghế đá trống rỗng xuất hiện một lão giả. Một vẻn vẹn hư ảnh lấy thanh y xõa tóc dài lão giả. Hắn khuôn mặt hiền lành, sợi râu rất dài, đều nhanh rủ xuống đến ngực. Hắn lúc này hiển nhiên tâm tình cũng không tệ lắm, khóe miệng còn khẽ nở nụ cười ý. Là cái siêu cấp cường giả. Tiêu Mặc nghiêm nghị. Tại Tiêu Mặc cảm giác bên trong, trước mặt cái này thanh y tóc dài lão giả hẳn là sư huynh thạch tam cấp độ kia. Đồng thời, Tiêu Mặc ẩn ẩn cảm thấy, trước mặt cái này hư ảnh hẳn không phải là tàn phách mà là hình chiếu. Hình chiếu là siêu cấp cường giả một loại phổ biến thủ đoạn. Tiêu Mặc từng nghe thạch tam nói qua, chỉ cần nguyên thức có thể nhìn trộm đạt được, hoặc là có lưu lại nguyên thức ấn ký, liền có thể hình chiếu. Đương nhiên, bình thường hình chiếu thực lực so với bản tôn, ngay cả 1% cũng chưa tới. Ta chính là cờ hồn giả tân, ngươi là người phương nào? Thanh y lão giả cười nhạt nói, lập tức vung tay lên, thiên địa liền an tĩnh lại, giống như là có một tầng vô hình màng mỏng đem bàn cờ bên trong hai người cùng ngoại giới cách ly. Đây mới là siêu cường giả vốn có khí độ. Tiêu Mặc trong lòng cảm khái. Cùng Vạn Kiếm Tông đương đại tông chủ Thiên Chi Tử khác biệt. Lão giả trên mặt từ đầu đến cuối treo ý cười. Cả người cũng không khí thế phát ra. Không có chút nào Vạn Kiếm Tông tông chủ loại kia hùng hổ dọa người. Cư cao lâm hạ khí thế. Tiêu Mặc đáy lòng không khỏi đối giả tân nhiều hơn một phần hảo cảm. Vãn bối Tiêu Mặc. Tiêu Mặc mỉm cười chắp tay một cái. Tiêu Mặc a, ngô, nhưng là muốn luận bàn cờ, giả tân thanh âm im bặt mà dừng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt quân cờ. Chuyện gì xảy ra? Ta hắc tốt đâu? Giả tân nhướng mày hỏi. Sắc mặt cũng trong nháy mắt trầm xuống. Mũ, ca vất tượt bai dê hát huyền linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.